Đỉnh cấp cuồng tế, chương 358, vô cùng phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là ở trong lòng hận không thể đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Triệu Nguyên Châu biết, hắn bây giờ tuyệt đối phải áp chế lại lửa giận trong lòng. Nhất định muốn khống chế lại, tùy tiện cùng Tô Lạc động thủ, chỉ có thể lợi bất cập hại. Hắn nỗ lực hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Lạc, hít sâu một hơi nói. Tô Lạc, không thể không nói, ta xem nhẹ ngươi, ai có thể nghĩ tới Trung Hải một cái đồ bỏ đi vậy mà nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngươi lừa gạt tất cả mọi người, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, thực lực không đại biểu được hết thảy. Thực lực của ngươi coi như cường thịnh trở lại, ngươi cũng không cách nào cùng thế gia đánh đồng. Cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh cũng không dám nói cùng một cái thế gia chân chính là địch. Một cái thế gia nếu như thật muốn giết chết một cái võ đạo thông thần chi cảnh, cũng không phải việc khó gì. Ngươi bây giờ coi như giết ta, ngươi cũng sẽ đắc tội Triệu gia. Chỉ cần Triệu gia ra lệnh một tiếng, ngươi ở đây tỉnh Giang Nam thậm chí Viêm Hoàng đều sẽ trở thành chó nhà có tang. Nếu như ngươi hôm nay thả ta, ta có thể đem chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Thả ngươi, Tô Lạc cười, cười rất lớn tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Nguyên Châu, tràn đầy mỉa mai. Triệu gia Tam gia, ngươi là đầu óc có bệnh đâu? Vẫn là trời sinh không trọn vẹn. Sự tình đã đến mức này, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có thể hóa giải sao? Thả, lại để cho ngươi quay đầu mang theo Triệu gia cao thủ tới tìm ta phiền phức sao? Ngươi cho rằng mình là Mạnh Hoạch, ta là Gia Cát Lượng, sẽ đối với ngươi 7 lần bắt 7 lần tha. Đối với địch nhân, ta từ trước đến nay cách làm chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Huống hồ, ngươi cho rằng Triệu gia có thể làm gì được ta sao? Vô cùng cuồng vọng, vô cùng phách lối, Triệu Nguyên Châu con mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách không thành. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà hai người chúng ta thực lực cũng không yếu. Ngươi có thể giết hắn, không nhất định là hai người chúng ta liên thủ đối thủ. Ngươi không muốn sai lầm, chỉ bằng các ngươi, không nhìn. Hoàn toàn không nhìn, ngươi tự tìm cái chết, cùng nhau động thủ, giết nàng, Tô Lạc châm chọc biểu lộ, triệt để chọc giận Liễu Triệu Nguyên Châu. Hắn hét lớn một tiếng, hai người xúc tích lên chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mang theo xâm nhiên sát ý, hướng về Tô Lạc mà đi. Bọn hắn không có lựa chọn, bọn hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được sát ý mạnh mẽ. Tô Lạc hôm nay tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn sống sót cách khai Trung Hải. Bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần. Nói không chừng còn có thể giết ra một đường máu tới. Người không chết thì là ta vong. Hai danh vũ đạo tông sư liên thủ công tới. Lập tức khí thế ngập trời. Không gian bốn phía dường như đều bị triệt để phong tỏa. Người đang trong đó phảng phất thân ở vũng bùn ở trong. Nửa bước khó đi, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đạp thiên 8 bước tái hiện, bước ra một bước, thân ảnh giống như quỷ mị, từ hai người chiêu thức khe hở ở trong thoát thân mà ra. Người chạy trốn nơi đâu? Triệu Nguyên Châu lão giả bên cạnh, nhìn thấy Tô Lạc thoát thân mà ra, thân thể một cái 360 độ đảo ngược, bay trên không một cước hướng về Tô Lạc lồng ngực hung hăng đá tới. Xuyên tim chân, chiêu thức tên mặc dù phổ thông, nhưng mà lực sát thương nhưng là 10 phần đáng sợ. Chân khí tích chứa tại mũi chân bên trong, tựa như mũi khoan đồng dạng, kịch liệt lăng lệ vô cùng. Một khi bị đá trúng, chân khí nhập thể, trong nháy mắt xuyên qua trái tim, đem trái tim nghiền nát bấy. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra vẻ khinh thường, một tay nhô ra. Trực tiếp nắm đối phương mắt cá chân, lực lượng khổng lồ nhường mũi chân của hắn, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Lão giả kia sắc mặt đại biến, con ngươi của hắn càng là xuất hiện một màn vẻ kinh hãi. Chính mình xuất kỳ bất ý một cước cứ như vậy dễ dàng bị chặn, mà lại là dễ như trở bàn tay ngăn lại. Đây quả thật là bọn hắn liên thủ liền có thể chiến thắng tồn tại sao? Mặc kệ thế nào, tại mắt cá chân bị bắt lại trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh đánh tới. Cả người không bị khống chế đằng không mà lên. Ngay sau đó thân thể nặng nề đập xuống. Phanh, thân thể của hắn cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Xương cốt gãy lìa âm thanh trong nháy mắt vang lên. Một ngụm máu tươi không khống chế được từ trong miệng phun ra ngoài. Đợi đến Tô Lạc buông tay ra thời điểm, hắn đã giống như là không có xương cốt một dạng, mềm oạt ngã trên mặt đất. Trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ trong một chiêu, một danh vũ đạo tông sư đánh mất sức chiến đấu. Người chết cho ta, Phong Vân Trảm. Đúng lúc này, một cái tràn ngập sát ý âm thanh vang lên. Triệu Nguyên Châu trong tay nắm lấy một thanh chân khí màu xanh trường đao. Hùng hăng chém về phía Tô Lạc cổ. Bộ mặt của hắn dữ tợn, vận dụng chân khí đến rồi cực hạn. Đây là hắn một lần duy nhất cơ hội. Lão già ấp dẫn lấy Liễu Tô Lạc chú ý của hắn tụ lực nhất kích, nhất định phải đem Tô Lạc chém giết. Tô Lạc không chết, người chết chính là hắn. Xoát, Phong Vân Trảm đã chạm tại Liễu Tô Lạc trên cổ. Bất quá, lại không có công kích đến đi. Mà là trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Tại chân khí tiêu tán trong nháy mắt, Triệu Nguyên Châu trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hùng hăng chém về phía Tô Lạc cổ. Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Cây chủy thủ này gọi là Tàn Huyết Cây Muỗng, là hắn chân chính át chủ bài. Tàn Huyết Cây Muỗng phía chê lau kiến huyết phong hầu kịch độc. Càng quan trọng chính là Tàn Huyết Cây Muỗng là dùng một loại cực kỳ đặc thù tài liệu chế tạo thành. Chuyên môn khắc chế võ đạo tông sư hộ thể chân khí. Cái kia cứng rắn như sắt hộ thể chân khí tại Tàn Huyết Cây Muỗng trước mặt. Yếu ớt thật giống như một tờ giấy mỏng. Đâm một cái là rách. Nhìn xem Tô Lạc đứng tại vẫn như cũ không nhúc nhích. Triệu Nguyên Châu trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn phảng phất nhìn thấy Liễu Tô Lạc chết ở trước mặt hắn hình ảnh. Xoát, Tàn Huyết Cây Muỗng thuận lợi chém về phía Liễu Tô Lạc cổ. Vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà, Triệu Nguyên Châu sắc mặt lại thay đổi. Hắn cảm thấy Tàn Huyết Cây Muỗng bị chặn, phảng phất đâm vào trên sắt thép mặt đồng dạng. Cũng lại đi tới không được một chút. Vì cái gì, Tàn Huyết Cây Muỗng không phải chuyển phá hộ thể chân khí sao? Vì cái gì không phá hết Tô Lạc hộ thể chân khí? Trong lòng của hắn phát ra tiếng giống giận, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Vừa định lui lại, thế nhưng là cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng ầm vang rơi xuống, đặt ở trên người hắn, nhường hắn có một loại bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích cảm giác. Một giây sau, Triệu Nguyên Châu cũng cảm giác tay của mình bị bắt. Ngay sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn cả cánh tay thế mà bị Tô Lạc sống sờ sờ xé xuống. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. A, Triệu Nguyên Châu cả người đau kêu lớn lên. Hắn cơ hồ muốn ngất đi. Toàn thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Sắc mặt tái nhợt đến rồi cực hạn. Cặp mắt kia ở trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, vô tận sợ hãi lan khắp toàn thân. Trước mắt người thanh niên này chính là một cái địa ngục ma quỷ. Tô Lạc tiện tay đem Tàn Huyết Cây Muỗng cầm trong tay. Đôi mắt đạm nhiên, xem ra các ngươi Triệu gia cô không ít đồ tốt a. Liền Tàn Huyết Cây Muỗng loại này chuyển phá võ đạo hộ thể chân khí bảo bối đều có. Đáng tiếc, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc giơ chân lên, một cước đá vào Triệu Nguyên Châu trên thân, đem hắn cả người đá bay ra ngoài. Sau đó, không có chờ Triệu Nguyên Châu từ dưới đất bò dậy, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, chân phải lần nữa nâng lên. mang theo vạn cân chi lực, ầm vang rơi xuống. Cách chương.